Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 827, Thất Hoàng tử Lưu Dụ lo lắng, liệt trấn Bắc kế hoạch. Kinh sư, Thất Hoàng tử phủ đệ. Thất Hoàng tử Lưu Dụ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Thanh Long hội bọn hắn thật sự là quá cản rỡ. Thanh âm không lớn, nhưng lại rất trầm thấp, biểu hiện ra hắn cực độ địa phẫn nộ. Liệt gia chính là hắn mẫu tộc một mạch, cũng là hắn bây giờ trọng yếu trợ lực một trong. Nếu như Liệt gia xảy ra vấn đề, như vậy hắn tổn thất tất nhiên sẽ thảm trọng vô cùng. Điện hạ, Thanh Long hội bày ra lực lượng quá mức khổng lồ. Bất quá bọn hắn cũng chọc đại địch, ta bên này đã cùng lại bộ mấy đại cự đầu có liên lạc. Bọn hắn cũng có đối Thanh Long hội xuất thủ ý nghĩ. Ở trước mặt hắn, một người mặc thanh sam nam tử trung niên mở miệng nói. Đây là Thất Hoàng tử tam đại phụ tá bên trong một người, tên là Công Tôn Gương Sáng. Chỉ là có ý tưởng, đó chính là nói không có cụ thể động thủ thời gian. Thiên đỉnh công đều bị người giết thời gian dài như vậy, còn không xuất thủ, thật sự là một đám phế vật. Thất Hoàng tử Lưu Dụ lạnh giọng nói. Điện hạ nói cẩn thận. Nhìn thấy kia Công Tôn Gương Sáng lập tức nói. Lại bộ cự đầu thực lực cũng không bình thường. Bọn hắn bây giờ còn đang tranh thủ lại bộ ủng hộ. Ta cậu bên kia là thế nào an bài, hắn tổ chức 36 dị tộc hội nghị, hẳn là có sắp xếp đi. Lưu Dụ trầm giọng nói. Liệt đại nhân bên kia có sắp xếp. Tử nhân chủng mộ chủ đã dẫn người đến Thiên Trấn Thành. Không chỉ có tử nhân chủng người, Xích Nhật Điện lão tổ, Đỏ Cực Chân người cũng âm thầm đến Liệt gia. Tại bên cạnh hắn Công Tôn Gương Sáng nói. Chỉ những thứ này người sao? Thanh Long hội kia nhị long thủ Lý Tầm Hoan, trong tay phi đao phá toái thiên môn, thực lực bất phàm. Ngoại trừ Lý Tầm Hoan, còn có tại Lạc Dương Thành, xuất hiện không hề lộ diện, dùng trong tay trường kiếm ngăn trở thiên môn một kích người. Hai người này câu thực lực chỉ sợ không phải bình thường, cần cẩn thận. Lưu Dụ mở miệng nói, điện hạ yên tâm, liệt đại nhân còn cùng mật tông đại thiện tự liên hệ, đại thiện tự ba viện thủ một trong thiên mục thượng nhân mang theo đại thiện tự trí bảo trời độ cả xa tiến về liệt gia. Lại thêm liệt gia cùng 36 dị tộc cao thủ, Thanh Long hội lại có thể thế nào? Công Tôn Gương Sáng mở miệng nói, nghe đồn ngày đó độ cả xa chính là trung phẩm linh cấp vũ khí. Thiên mục thượng nhân vậy mà mang theo bảo vật này tiến về, coi như kia Lý Tầm Hoan hiện thân, thi triển kia kinh khủng phi đao, chỉ sợ cũng giết không được thiên mục thượng nhân. Rất tốt, lần này nhất định phải thất bại Thanh Long hội. Nói đến đây, ta còn muốn cảm tạ cái này Thanh Long hội, nếu như không phải bọn hắn có nhiều như vậy cừu địch, ta cậu, còn chưa nhất định có thể liên hợp nhiều như vậy thế lực. Lưu Dụ mở miệng nói, mật thiết chú ý Giang Nam tình huống bên kia, còn có Liệt Vũ Vương có trả lời chắc chắn sao? Lưu Dụ nói sang chuyện khác hỏi. Liệt Vũ Vương bên kia đã đồng ý, nguyện ý đem một tên khác nữ nhi gả cho điện hạ. Công Tôn Gương Sáng nói. Bất kỳ lợi ích đều cần mối quan hệ. Lúc trước Chu Đế tứ hôn Đan Dương quận chúa Nhiếp Tình Nhi bỏ mình. Liệt Vũ Vương cùng hắn tuyến tạm thời đoạn mất. Thất Hoàng tử Lưu Dụ vì củng cố cùng Liệt Vũ Vương liên hệ, chuẩn bị lại lựa chọn Liệt Vũ Vương một đứa con gái vì phi. Tốt, đã như vậy, việc này không thể trì hoãn. Để hắn mau chóng tuyển ra nhân tuyển, ta đến lúc đó hạ hôn thư. Lưu Dụ nói. Điện hạ, chuyện này chỉ sợ không thể sốt ruột, bây giờ Đình Châu khu vực ba động rất lớn, Liệt Vũ Vương phủ ở vào một loại rất cục diện bị động. Thuộc hạ cho rằng còn có thể vân vân. Công Tôn Gương Sáng trầm giọng nói. Công Tôn Tiên sinh ý của ngươi là, cái này Đình Châu ba động sẽ đối với Liệt Vũ Vương có ảnh hưởng. Lưu Dụ khẽ chau mày nói. Là có loại này lo lắng, bất quá điện hạ. Liệt Vũ Vương đã đồng ý chuyện này, liền sẽ không sửa đổi, chúng ta chậm rãi chờ Liệt Vũ Vương hồi phục là đủ. Công Tôn Gương Sáng nói, như vậy sao, chuyện này ngươi đến an bài. Bây giờ mặc dù các đại hoàng tử bên ngoài không nhúc nhích, nhưng là âm thầm lại có không ít người tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị nắm lấy cơ hội, cho người khác một kích. Lần này Liệt gia nếu như xảy ra chuyện, ta chỉ sợ là bọn hắn cái thứ nhất đối phó đối tượng. Thất Hoàng tử mở miệng nói, điện hạ yên tâm. Thuộc hạ minh bạch, Công Tôn Gương Sáng, mặt khác một chỗ, 36 dị tộc tổ địa, Thiên Trấn Thành bên trong, một chỗ to lớn trang viên bên trong. Liệt Trấn Bắc chắp tay đứng tại một chỗ lầu các phía trên. Phong Hàn Liệt, cũng dám cùng Thanh Long hội người tiếp xúc, thật sự là muốn chết. Tộc khác có động tĩnh sao? Liệt Trấn Bắc trầm giọng hỏi. Tộc khác, tạm thời không có phát hiện cùng Thanh Long hội có tiếp xúc. Sau lưng hắn một nam tử mặc áo bào đen khom người nói. Tộc khác, đoán chừng Thanh Long hội lăng lạc thạch chướng mắt. Từ hành trình bên trên nhìn Phong Hàn Liệt hôm nay hẳn là sẽ đến Thiên Trấn Thành, chỉ cần hắn vừa đến, liền dẫn hắn tới gặp ta. Ta rất muốn nhìn một chút hắn có hay không cùng Thanh Long hội người hợp tác, hy vọng hắn có thể cho ta một chút tin tức hữu dụng. Liệt Trấn Bắc lạnh giọng nói. Rõ. Người áo đen khom người rời đi. Tại người áo đen rời đi về sau, Liệt Trấn Bắc nhìn thoáng qua lầu các bên ngoài tràng cảnh, quay người đi đến trong lầu các. Trong phòng, còn có một ông lão mặc áo bảo lam. Lão giả chính đoan ngồi chén trà uống một mình. Đại trưởng lão, Thành Kim Lăng chợ đen Thanh Long hội có động tĩnh sao? Liệt Trấn Bắc nhìn xem áo lam lão giả nói. Kim Lăng chợ đen bên kia truyền đến tin tức, bên kia Thanh Long hội cứ điểm, không có cái gì động tĩnh. Chúng ta chính diện triệu tập 36 dị tộc hội thủ, bọn hắn hẳn là sẽ suy đoán chúng ta có hậu thủ, có lẽ là kiêng kỵ, cho nên có thể sẽ không xuất thủ. Áo lam lão giả đặt chén trà trong tay xuống trầm giọng nói. Thanh Long hội rất là cường đại, đây là cơ hội tốt nhất, bọn hắn không nên không xuất thủ. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ không xuất thủ, như vậy, ta liền có thể đem 36 dị tộc còn lại cao thủ toàn bộ tụ tập trong tay. Thanh Long hội đây là giúp đỡ ta. Liệt Trấn Bắc trầm giọng nói. Mặc dù Liệt gia thống lĩnh 36 dị tộc, nhưng là 36 dị tộc lại tại các nơi phân tán, lực lượng không tập trung. Lần này Thanh Long hội xuất thủ, để Liệt Trấn Bắc thấy được cơ hội. Có đôi khi, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu như lần này Thanh Long hội không xuất thủ, như vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành chuyện này. Đến lúc đó, hắn xác thực muốn cảm tạ một chút Thanh Long hội. Kiêu hùng cường giả, chính là như vậy. Sẽ lợi dụng các loại hoàn cảnh. Giờ phút này, Thiên Trấn Thành bên ngoài, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân hai người nhìn xem trước mặt hắc thạch sở tu trúc mà thành tường thành cao chừng mấy chục trượng, rất là nguy nga, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Cửa thành bên trong đám người lui tới rất nhiều, ăn mặc khác nhau. Chủ thượng, nơi này là 36 dị tộc tổ địa, năm đó 36 dị tộc di chuyển đến Giang Nam thời điểm, liền tụ tập ở chỗ này, không mở ra cho người ngoài. Về sau 36 dị tộc di chuyển mà đi, chỉ có số ít người ở chỗ này, đồng thời dần dần đối ngoại mở ra, 36 dị tộc đặc sắc, cũng hấp dẫn rất nhiều Giang Nam bản thổ người, cho nên mới trở nên như thế phồn hoa. Đóng giữ cái này Thiên Trấn Thành, chính là Liệt gia đại trưởng lão Liệt Thành Tổn Thương. Nguyên Tùy Vân nói, Liệt Thành Tổn Thương, tử nhân chủng thứ tư cự đầu. Tô Thần lúc trước từ Ngụy Đông Quân bên kia nghe nói qua cái này Liệt gia đại trưởng lão Liệt Thành Tổn Thương. Chủ thượng, chỉ sợ tử nhân chủng người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nguyên Tùy Vân nói, vậy liền cùng một chỗ đem bọn hắn toàn bộ diệt. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Đi, chúng ta vào thành. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân bước vào Thiên Trấn Thành bên trong. Chương 828, Thiên Ma Cầm, Tứ Nguyệt Đường Chủ, Vương Tuyết Mai. Tại Tô Thần bọn hắn tiến vào Thiên Trấn Thành không bao lâu. Một cõng dài đàn nữ tử xuất hiện ở cửa thành. Nữ tử dáng người cao gầy. Mặc một thân màu đen váy dài, tóc dài phiêu giật, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Có loại người sống chớ gần cảm giác, chung quanh người đi đường, nhao nhao rời xa cô gái áo đen này. Cửa thành thủ vệ, nhìn thấy tình huống này, ánh mắt ngưng tụ. Cái này Thiên Trấn Thành chính là 36 dị tộc địa bàn, tại Liệt gia trong khống chế. Bây giờ 36 dị tộc tụ họp. Vì chính là đối phó Thanh Long hội, thủ vệ cũng tiếp vào nhiệm vụ. Phát hiện người khả nghi cấp tốc báo cáo. Xuất hiện người, tuyệt đối không phải 36 tộc người, vậy thì có thể là Thanh Long hội người. Thủ vệ thủ lĩnh, đối bên cạnh người nháy mắt. Bên cạnh người cấp tốc quay người rời đi. Xuất hiện váy đen nữ tử, cũng không có vào thành, mà chỉ là đứng ở cửa thành miệng. Giống như đang chờ đợi cái gì. Thời gian một chút xíu địa chuyển rời. Cửa thành bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Một chút người đi đường tốc độ trở nên nhanh. Đội trưởng, nàng đây là muốn làm gì? Một thủ vệ đi vào lúc trước tên kia thủ lĩnh trước mặt, mở miệng nói. Đây không phải chúng ta nên quan tâm sự tình, người này tới đây khẳng định không phải thiện ý, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, vừa có vấn đề, mau trốn. Thủ vệ đội trưởng nhỏ giọng nói. Thế nhưng là, ở bên cạnh thanh niên có chút do dự, hắn có chút nhớ nhung đi lên hỏi một chút. Chúng ta đã đem nơi này sự tình báo lên, tiểu tử ngươi muốn chết. cũng đừng mang theo chúng ta. Giống như biết được bên cạnh thanh niên ý nghĩ, đội trưởng kia lạnh giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, ngoài cửa thành trên đường xuất hiện hai đội nhân mã. Cầm đầu là hai người, trên người một người mặc màu đen nhánh huyết bào. Huyết bào phía trên thêu lên một đầu màu đen cự mãng, chính là tiếp nhận Liễu Quân Hùng trở thành tân nhiệm mãng tộc thủ lĩnh, Liễu Cô Thành. Một người khác người mặc trường bào màu trắng, tóc cũng là màu trắng, sắc mặt mang theo một tia bệnh trạng, chỉ là đôi mắt lăng lệ, 36 dị tộc Bạch Mộc tộc tộc trưởng, Bạch Tây Lôi. Sau lưng bọn hắn còn đi theo mười mấy tên cõng trường kiếm võ giả. Một đoàn người nhìn thấy đứng ở cửa thành miệng váy đen nữ tử, ánh mắt ngưng tụ, dừng thân hình. Mãng tộc Liễu Cô Thành, Bạch Mộc tộc Bạch Tây Lôi. Váy đen nữ tử nhìn xem hai người mở miệng nói. Nghe được váy đen nữ tử, Liễu Cô Thành cùng Bạch Tây Lôi ánh mắt ngưng tụ. Đối phương là hướng về phía bọn hắn mà đến. Các hạ là ai? Liễu Cô Thành nhìn xem váy đen nữ tử nói. Bản tọa, Thanh Long hội tứ nguyệt đường đường chủ Vương Tuyết Mai, hôm nay chuyên tới để lấy tính mạng các ngươi. Oanh, thanh âm quanh quẩn. Nương theo lấy quanh quẩn thanh âm, một cỗ trùng thiên sát khí mang theo kinh khủng sát ý lan tràn ra. Thanh Long hội tứ nguyệt đường đường chủ. Nghe được cái này, cầm đầu hai người thần sắc biến đổi. Giờ phút này, rời xa cửa thành người nhìn xem xuất hiện Vương Tuyết Mai, thần sắc kinh hãi. 36 dị tộc tụ họp, chính là vì đối phó Thanh Long hội. Không nghĩ tới người ta Thanh Long hội trực tiếp xuất hiện cửa thành, chặn đường đến đây hội tụ 36 dị tộc người. Thanh thế bên trên hoàn toàn không có đem 36 dị tộc để vào mắt. Muốn chết, giết nàng. Liễu Cô Thành thấy thế, trong đôi mắt lộ ra vẻ dữ tợn, khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắn, kia mười mấy tên võ giả, trong nháy mắt rút kiếm, thân hình hướng phía Vương Tuyết Mai mà đi. Bành, Vương Tuyết Mai ánh mắt lạnh lẽo. Sau lưng thiên ma cầm trong nháy mắt bay ra, rơi vào trước mặt. Bàn tay một nhóm, những cái kia xông lên người trong nháy mắt bị một cỗ khí kình va chạm, cả người bạo tạc, hình thành một mảnh huyết nhục. Trong nháy mắt, máu tươi hiện đầy mặt đất. Xung kích người yếu ớt như là con sâu cái kiến, toàn bộ hóa thành huyết nhục. Trang diện, cực kỳ kinh khủng. Liễu Cô Thành cùng kia Bạch Tây Lôi thấy thế, thần sắc đại biến. Liễu Cô Thành thực lực ở trong biển ngưng thần, nhưng lại không phải đỉnh tiêm trong biển ngưng thần, kia Bạch Tây Lôi cũng chỉ là vừa mới bước vào trong biển ngưng thần. Xông vào trong thành, không phải chúng ta không có sống cơ hội. Liễu Cô Thành mở miệng nói. Thần thế, thiên mãng cự ảnh, thiên mãng thần quyền. Liễu Cô Thành quát khẽ bên trong triển khai mình thần thế, đồng thời xuất thủ. Nơi này là Thiên Trấn Thành, bọn hắn muốn xông vào đi, chờ đợi những người khác đến trợ giúp. Trốn, bọn hắn là không trốn thoát được. Thần thế, độc thê lương. Kia Bạch Tây Lôi thần thế có chút kỳ quái, vừa xuất hiện, một cỗ bi thương bầu không khí tràn ngập mà tới. Bàn tay đánh ra, giống như trời chiều tàn hoa, quấn mắt người thần, hướng phía Vương Tuyết Mai mà đi. Vương Tuyết Mai mặt không đổi sắc, bàn tay một nhóm. Tiếng đàn ba động, hình thành một cỗ khí lãng, hướng phía hai người oanh kích tới. Hai người thần thế trong nháy mắt bị chấn nát. Hai người thân hình gặp khó, yết hầu chỗ máu tươi muốn lật ra, tâm thần kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương một kích tiếng đàn có thể chấn thương bọn hắn. Thời khắc này Vương Tuyết Mai trong tay thiên ma cầm trực tiếp cắm ở trên mặt đất. Ngón tay ba động. Hai cây dây đàn trong nháy mắt bay ra, hóa thành hai đạo ngân sắc quang mang, trong nháy mắt mà ra. Cảm giác dây đàn, sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc biến động. Chỉ là bọn hắn tốc độ nhanh, kia dây đàn càng nhanh. Xuy, xuy, hai đạo quang mang xuyên thấu. Hai người thân hình dừng lại, từ không trung ngã xuống. Dây đàn bị rút về. Vương Tuyết Mai thần sắc bình tĩnh. 36 dị tộc, chỉ là như thế sao? Chút thực lực ấy làm sao phối cùng ta Thanh Long hội là địch. Nhìn xem ngã trên mặt đất hai thân ảnh, Vương Tuyết Mai thần sắc băng lãnh nói. Làm càn, làm càn. Lúc này, một đạo gầm nhẹ thanh âm từ thành nội truyền đến. Theo gầm nhẹ thanh âm, một thân ảnh rơi trên mặt đất phía trên. Người tới người mặc trường bào màu xanh, dáng người khôi ngô nam tử trung niên xuất hiện ở cửa thành. Kia là 36 dị tộc xếp hạng thứ tư Mục Phong Hải. Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh. Ngoài thành nơi xa, có người mở miệng nói. Thanh Long hội thật sự là quá tùy tiện, cũng dám đến đây. Lúc này một đạo lạnh giọng thanh âm tại thân ảnh kia về sau xuất hiện, là một người mặc trường bào màu xám, trên thân lộ ra một cỗ tử khí lão giả. Người này là ai? Nhìn thấy thân ảnh này, một số người không có nhận ra đối phương là ai. Vương Tuyết Tất Mai ánh mắt rất bình thản mà nhìn xem xuất hiện hai người, cũng không có bởi vì hai người xuất hiện, sinh ra bất kỳ tâm lý ba động. Một thân tử khí, xem ra ngươi là tử nhân chủng người. Vương Tuyết Mai mở miệng nói. Không nghĩ tới người vậy mà biết lão phu đến từ ở đâu. Bản tọa tử nhân chủng Phí Hoành Vũ. Áo xám lão giả thanh âm to. Hình thành một cỗ kinh khủng gợn sóng, hướng phía Vương Tuyết Mai mà đi. Người chết mà thôi, làm gì lớn tiếng như vậy. Vương Tuyết Mai trong lúc nói chuyện, trên thân khí thế bộc phát, những cái kia xung kích tới sóng âm tại cỗ khí thế này phía dưới, trực tiếp bị đánh tan. Đồng thời trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng sát ý. Sát ý trên không trung ngưng tụ, để thiên địa biến sắc. Nơi xa người quan chiến cảm giác được cỗ này sát ý, toàn thân run rẩy, ánh mắt kinh hãi. Thật là khủng khiếp sát ý, đây là giết bao nhiêu người a? Một số người trong lòng run rẩy nói. Vương Tuyết Mai, Lục Chỉ Cầm ma bên trong giết sạch toàn bộ giang hồ người, giết cường giả nhiều, ngưng tụ ra sát ý đương nhiên mạnh. Đối mặt Vương Tuyết Mai, Mục Phong Hải cùng kia tử nhân chủng Phí Hoành Vũ, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng giật mình, bọn hắn biết mình gặp được cường địch. Thần thế, bất diệt sao trời. Thần thế, tử vong cấm địa. Hai người cũng không dám chủ quan, trên thân đồng thời bộc phát ra mình thần thế. Chương 829, sát ý chấn thiên, một người một đàn giết xuyên thành cửa. Thần thế bộc phát, kia Mục Phong Hải khẽ quát một tiếng, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay một trưởng vỗ ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ kinh khủng khí kình. Khí kình hình thành một cỗ tinh vân cảm giác, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, bài sơn đảo hải hướng phía Vương Tuyết Mai công kích qua. Mục Phong Hải tuyệt học, sao trời thiên diệt trường. Mặt khác kia tử nhân chủng Phí Hoành Vũ thì là bàn tay nâng lên, bàn tay giống như bạch cốt. Bàn tay nhô ra thành chảo, hướng phía Vương Tuyết Mai công kích mà tới. Trong lúc nhất thời bàn tay bao phủ không gian xung quanh, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Bàn tay mặc dù là bạch cốt, nhưng lại chẳng khác nào là một ngọn núi lớn, ép tới người không thở nổi, đồng thời tràn ngập một cỗ ăn mòn thân thể người khí tức. Hai đạo thần thế áp chế, lại thêm hai người toàn lực xuất thủ. Trong lúc nhất thời thanh thế chấn thiên, đem lúc trước Vương Tuyết Mai dẫn đạo ra khí thế ép xuống. Không biết tự lượng sức mình, tại cỗ khí thế này áp chế xuống, Vương Tuyết Mai hừ lạnh một tiếng. Tại hai người bàn tay sắp hạ xuống xong, thần thế, sát ý thiên ma, oanh. Một cỗ kinh khủng hơn thần thế ở trên người nàng bạo phát đi ra. Thần thế bên trong mang theo kinh khủng sát ý. Sát ý ngưng tụ thành một đạo đàn ảnh. Cái bóng hư ảo xuất hiện, lập tức thiên địa một mảnh huyết sắc, giống như đeo vô tận sát phạt. Bàn tay nhấc lên, tên thiên ma này đàn bị nàng đặt tại trong lòng bàn tay. Thiên long bát âm, nàng khẽ quát một tiếng. Bàn tay ba động, một nhóm. Hai người công kích thân hình liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí lưu cuốn tới. Để bọn hắn thân hình bị ngăn trở. Bành. Hai người bàn tay công kích chỗ, phát ra tiếng nổ. Cái gì? Thấy thế hai người thần sắc biến đổi, lập tức lại ra tay. Hai cỗ hùng hậu khí kình lần nữa hướng phía Vương Tuyết Mai mà đi. Bành, bành. Vương Tuyết Mai ngay cả phát hai tiếng dây đàn. Kinh khủng sóng âm lực lượng trong nháy mắt bay ra, ngăn trở hai người đánh ra trưởng kình. Sau đó liền thấy Vương Tuyết Mai bàn tay liên tục kích thích, từng lớp sóng âm không ngừng xông ra. Hai người ngăn cản, nhưng là chỉ là ngăn cản mấy đạo sóng âm về sau, sóng âm liền vọt vào thân thể của bọn hắn. Hai người thân hình dừng lại, khống chế tự thân lực lượng, ngăn cản thể nội sóng âm lực lượng. Sau ngày hôm nay, chính là các ngươi 36 dị tộc ác mộng. Nói xong Vương Tuyết Mai ôm thiên ma cầm quay người rời đi. Ngươi, nhìn xem Vương Tuyết Mai rời đi, hai người thần sắc biến đổi, muốn đuổi kịp. Nhưng là thể nội khí kình lại không cho bọn hắn có truy kích khả năng. Vương Tuyết Mai rời đi không lâu, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa thành. Cầm đầu chính là Liệt Trấn Bắc. Nhìn thấy đứng ở cửa biến thành miệng hai người, thân hình muốn tới gần. Bành, bành, ngay tại bước chân hắn di động thời điểm, xuất thủ Mục Phong Hải cùng kia Phí Hoành Vũ hai người thân thể trực tiếp bạo tạc, hóa thành một đoàn huyết nhục. Cái này, nhìn thấy tình hình này, Liệt Trấn Bắc ánh mắt biến sắc dữ tợn. Ánh mắt nhìn xem Vương Tuyết Mai biến mất phương hướng, tràn ngập sát ý vô tận. Lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện cửa thành, cầm đầu chính là từ Phong Liệt tộc ra Phong Hàn Liệt. Phong Hàn Liệt nhìn thấy cửa thành tình hình, thần sắc khẽ giật mình. Liệt tộc trưởng nơi này chuyện gì xảy ra? Phong Hàn Liệt đi vào Liệt Trấn Bắc trước mặt, mở miệng nói. Ngươi không biết sao? Nhìn xem xuất hiện Phong Hàn Liệt, Liệt Trấn Bắc trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh ý, mở miệng nói. Ta biết. Nghe được Liệt Trấn Bắc, Phong Hàn Liệt thần sắc khẽ giật mình, hắn không có hiểu rõ Liệt Trấn Bắc lời này ý tứ. Bạch, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Liệt Trấn Bắc. Đại nhân, cái khác ba khu cửa thành, tới các tộc người toàn bộ xảy ra chuyện, không có một người sống. Bây giờ còn có thập tộc người chưa đi đến thành. Người vừa tới lên tiếng nói. Cái gì? Nghe được người tới, Phong Hàn Liệt thần sắc biến đổi, không khỏi hỏi, bọn hắn đều. Đều chết bởi Thanh Long Hội nhân thủ. Vừa mới nơi này xuất thủ, chính là Thanh Long Hội Tứ Nguyệt Đường đường chủ Vương Tuyết Mai, về phần cái khác cửa thành chỉ sợ cũng là đường chủ cấp bậc. Phong tộc trưởng, người thật sự là vận khí tốt a. Đi theo mà đến người mặc áo lam liệt thành tổn thương, nhìn xem Phong Hàn Liệt nói. Phong Hàn Liệt thần sắc giật mình. Hắn không nghĩ tới Thanh Long Hội lúc này liền động thủ. Không có chờ 36 dị tộc tụ tập, trước hết giết một nhóm người. Đại trưởng lão, không phải vận khí ta, đoán chừng là mấy vị đến đây, cho nên Thanh Long Hội nhân tài rời đi. Phong Hàn Liệt vội vàng nói. Thật sao, vậy chúng ta vào thành đi, vừa vặn có một số việc muốn hỏi ngươi. Liệt Trấn Bắc nhìn xem Phong Hàn Liệt nói. Bây giờ tình huống này, hắn sẽ không ra tay với Phong Hàn Liệt, miễn cho còn lại dị tộc xuất hiện ba động. Phong Hàn Liệt thấy thế, cũng chỉ có thể cùng theo rời đi. Lúc này, Thiên Trấn Thành bên trong, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân ngay tại một chỗ trong tử lâu. Hai người dịch dung, quần áo phổ thông, ngay tại quán rượu đại đường một chỗ dùng cơm. Lúc này một đạo dẫn theo trường đao thân ảnh đi đến, ngồi ở trong đó một cái bàn bên trên. Người chung quanh nhìn thấy hắn, không khỏi mở miệng nói, Vương Đại Đao, ngươi làm sao lúc này mới đến? Các ngươi biết không, vừa mới tại Đông Thành miệng, Thanh Long Hội Tứ Nguyệt Đường đường chủ Vương Tuyết Mai xuất hiện, một người diệt sát mãng tộc tân nhiệm thủ lĩnh Liễu Cô Thành, còn có Bạch Mộc tộc Bạch Tây Lôi một nhóm người. Đồng thời 36 dị tộc thứ tư cao thủ Mục Phong Hải cùng tử nhân chủng cao thủ xuất thủ, cũng bị toàn bộ đánh giết. Một người một đàn, không cần tốn nhiều sức, cái này Thanh Long Hội quá mạnh. Người tới uống một ngụm rượu nói. Ngươi nói là Thanh Long Hội người xuất thủ. Đúng vậy a, xuất thủ người quá mạnh, một người một đàn, sát ý chấn thiên, thật sự là một cái tuyệt đại nữ ma đầu. Kia Vương Đại Đao mở miệng nói. Không chỉ là Đông Thành, cái khác ba cửa thành trên đường, 36 dị tộc xuất hiện người cũng toàn bộ bị đánh giết. Thanh Long Hội xuất thủ quá quả đoán, ta nhìn cái này 36 dị tộc chỉ sợ phải xui xẻo. Không may. Chỉ sợ không chỉ là không may, người ta Thanh Long Hội thế nhưng là nói diệt tộc. Bất quá vừa mới cửa thành, Liệt Trấn Bắc xuất hiện, bên cạnh còn có cao thủ, chỉ sợ Liệt gia cũng mời cao thủ. Đại chiến, xem ra trận đại chiến này sẽ rất đặc sắc. Nghe được cái này, một số người hưng phấn lên. Giang hồ võ giả, vốn là thích xem chiến đấu như vậy. Không phải bọn hắn cũng sẽ không hội tụ ở chỗ này. Xuất thủ trước nhưng... Liệt Trấn Bắc ta rất muốn nhìn một chút ngươi như thế nào chống đỡ. Tô Thần uống rượu nói. Đương nhiên chuyện này, hắn không có tham dự, là từ Lăng Lạc Thạch đến chỉ huy cùng an bài. Hắn chỉ cần cuối cùng lấy ra 36 dị tộc cùng Liệt gia vận thế là đủ. Lấy 36 tộc cùng Liệt gia vận thế, hắn hẳn là có thể ngưng tụ ra một chút xíu Thiên Long hư ảnh. Trong thành lớn nhất trang viên, Phong Hàn Liệt đi theo Liệt Trấn Bắc đi vào trong đại sảnh. Phong tộc trưởng. Người cùng Lăng Lạc Thạch tiếp xúc, tiến đại sảnh, Liệt Trấn Bắc nhìn xem Phong Hàn Liệt nói. Đúng vậy, Lăng Lạc Thạch tiến đến gặp ta, hy vọng ta cho bọn hắn cung cấp 36 dị tộc tình huống, nếu như không đáp ứng, ta thời điểm ra đi, bọn hắn liền diệt ta Phong Liệt tộc. Phong Hàn Liệt mở miệng nói. Liệt Trấn Bắc biết Lăng Lạc Thạch tiếp xúc hắn, như vậy hắn cũng không cần giấu giếm. Giấu giếm đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ừm, vậy là ngươi đồng ý. Ta không thể không đồng ý, bất quá ta nguyện ý phối hợp Liệt huynh, vây giết Thanh Long Hội người, ta nghĩ Liệt huynh triệu tập 36 dị tộc hội thủ, hẳn là làm tương ứng chuẩn bị đi. Phong Hàn Liệt mở miệng nói. Là làm chuẩn bị, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta muốn để bọn hắn chết không toàn thây. Ngươi nghĩ biện pháp liên hệ bọn hắn, tận lực để bọn hắn tại hội nghị thời điểm xuất thủ, đừng ở hiện tại xuất thủ. Liệt Trấn Bắc nhìn xem Phong Hàn Liệt nói. Hắn sợ còn lại dị tộc cũng xảy ra chuyện. Chương 830, vô dụng người, chỉ có thể chết. Ta không cách nào liên hệ bọn hắn, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn liên hệ ta. Khi ta tới, kia Lăng Lạc Thạch tiến về cái bang đi gặp Kiều Phong, muốn cùng cái bang liên thủ. Phong Hàn Liệt nói, cái bang, một đám tên ăn mày mà thôi, nếu như bọn hắn dám đến, vừa vặn một lần đem bọn hắn giải quyết hết. Ngươi đến Thiên Trấn Thành, tin tưởng bọn họ sẽ liên hệ ngươi, đại trưởng lão, mang phong tộc trưởng bọn hắn đi chuẩn bị xong xương phòng. Liệt Trấn Bắc mở miệng nói, phong tộc trưởng mời đi. Áo Lam đại trưởng lão Liệt Thành Thương nhìn xem Phong Hàn Liệt nói. Trong giọng nói, mang theo một tia không kiên nhẫn. Phong Hàn Liệt thần sắc thì là không thay đổi, rời đi đại sảnh. Trang viên là điển hình Giang Nam phong cách kiến trúc. Chỉ chốc lát thời gian, Liệt Thành Thương liền dẫn Phong Hàn Liệt tiến vào một chỗ rộng lượng viện lạc. Trong sân, trồng một chút không tính quý báu hoa cỏ, xử lý rất tốt, mọc cực kỳ tràn đầy. Phong tộc trưởng, thủ hạ của ngươi, sẽ an bài ở bên cạnh viện lạc. Nói xong, Liệt Thành Thương quay người rời đi. Nhìn xem rời đi Liệt Thành Thương, Phong Hàn Liệt trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Gia chủ, bọn hắn đây là khinh người quá đáng. Đi theo cùng một chỗ đến đây quản gia lão giả, nhìn xem rời đi Liệt Thành Thương trên mặt phát ra phẫn hận chi sắc. Ngươi đi điều tra một chút, chuyện mới vừa phát sinh. Phong Hàn Liệt phân phó nói. Gia chủ, chúng ta muốn hay không phái mật thám tìm hiểu một chút Liệt Trấn Bắc mời cao thủ gì đến đây trợ trận. Quản gia mở miệng nói. Phong Liệt tộc tại 36 tộc bên trong xếp hạng thứ hai, tại cái này Thiên Trấn Thành bên trong có mình mật thám. Không cần điều tra, tra không được. Phong Hàn Liệt lắc đầu nói. Đi trước điều tra cửa thành sự tình đi. Phong Hàn Liệt khoát tay nói. Rõ. Quản gia lão giả khom người rời khỏi viện lạc. Trang viên, trong đại sảnh, Áo Lam lão giả Liệt Thành Thương bước vào trong đại sảnh. Gia chủ, Phong Hàn Liệt phái quản gia đi ra. Tin tưởng Thanh Long hội người sẽ cùng hắn tiếp xúc, chúng ta phải chăng muốn phái người nhìn chằm chằm. Không cần, Phong Hàn Liệt hắn thoạt đầu liền không có nghĩ đến cùng Thanh Long hội hợp tác. Phong Hàn Liệt hắn rất thông minh, biết mình nên làm cái gì sự tình. Ta đối với hắn không phải quá lo lắng, ta lo lắng chính là Thanh Long hội, bọn hắn làm thành như vậy, ta 36 dị tộc thanh danh bị hao tổn, hơn nữa còn huyên náo lòng người bàng hoàng. Thông chi đã tại trong trang viên tộc trưởng. Tạm thời đừng ra trang viên, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Liệt Trấn Bắc trầm giọng nói. Hôm nay Thanh Long hội chính diện xuất thủ, tập sát 36 dị tộc người. Xếp hạng thứ tư Mục Phong Hải, còn có tử nhân chủng phí Hoành Vũ, đều chết tại kia Tứ Nguyệt Đường chủ Vương Tuyết Mai trong tay. Kia Vương Tuyết Mai thực lực có chút bất phàm. Vương Tuyết Mai trực tiếp ở cửa thành tập sát, thể hiện ra bên ngoài thực lực. Cái khác ba khu thì là âm thầm đánh lén, tập sát. Hai loại phối hợp, đây là tại cho hắn Liệt Trấn Bắc tạo áp lực. Thanh Long hội ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Liệt Trấn Bắc trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc trạng vạng tối, Phong Hàn Liệt trong sân. Gia chủ, cửa thành bên ngoài phát sinh tình huống, ta đã toàn bộ tìm hiểu rõ ràng. Trong đó hung ác nhất nên tính là Thanh Long hội Tứ Nguyệt Đường đường chủ Vương Tuyết Mai, một người một đàn, chấn sát bốn tên trong biển ngưng thần cường giả, rất là bá đạo. Trên thân sát ý đầy trời, từ đạt được trên tư liệu nhìn, mặc dù đối phương lần thứ nhất xuất hiện, nhưng là hẳn là một cái giết người vô số người. Quản gia lão giả đem cửa thành phát sinh sự tình, kỹ càng địa tự thuật một lần. Thanh Long hội Liệt ra gây ra phiền phức, lại làm cho ta 36 dị tộc đến gánh chịu. Hy vọng lần này Liệt Trấn Bắc có thể lấy thế xét đánh lôi đình, trấn sát Thanh Long hội người, như thế cũng có thể làm dịu ta 36 dị tộc phiền phức. Thanh Long hội người liên hệ ngươi đi. Phong Hàn Liệt nhìn xem quản gia lão giả nói. Gia chủ, đây là gia trang viên về sau, không bao lâu về sau, một người đưa tới phong thư. Quản gia lão giả từ trong tay áo móc ra một cái phong thư, đưa cho Phong Hàn Liệt. Phong Hàn Liệt phái quản gia lão giả gia trang viên, chính là để Thanh Long hội người có thể cùng quản gia liên hệ. Phong Hàn Liệt mở ra phong thư. Đêm khuya, ngoài Đông Thành, ngoài Nam Dặm một chỗ trang viên, lặng chờ phong tộc trưởng. Lạc khoản là chính Nguyệt Đường chủ Lăng Lạc Thạch, ngoài thành. Nhìn thấy cái này Phong Hàn Liệt khẽ cho mày, đem nội dung bức thư đưa cho quản gia lão giả. Gia chủ, ngoài thành cái này tuyệt đối không thể. Nhìn thấy trên thư tin tức, quản gia biến sắc. Trong thành chỉ sợ Lăng Lạc Thạch cũng không yên lòng, chỉ sợ cũng chỉ có thể ta đi gặp Lăng Lạc Thạch, ta còn hữu dụng, bọn hắn hẳn là sẽ không ra tay với ta. Huống chi coi như xuất thủ, ta Phong Hàn Liệt cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Phong Hàn Liệt trầm giọng nói. Thế nhưng là một khi bọn hắn động thủ đâu? Quản gia lão giả trầm giọng nói. Tại ta sau khi đi, nửa khắc về sau, ngươi đi gặp Liệt Trấn Bắc, để hắn trợ giúp ta. Phong Hàn Liệt trầm tư một lát sau nói. Cũng chỉ có thể dạng này rồi. Quản gia lão giả trầm giọng nói. Đêm dài. Phong Hàn Liệt thân hình ra trang viên, nhanh chóng hướng phía ngoài thành mà đi. Ngoài thành, một chỗ trang viên, Lăng Lạc Thạch chính phụ tay đứng tại viện lạc đại đường cổng. Nhìn xem sáng tỏ ánh trăng. Lại đến một thế, ta muốn vô tận địa thưởng thức tháng này sắc. Ở kiếp trước, võ giả đồng dạng sinh lão bệnh tử, chỉ là so người bình thường cường đại mà thôi. Thế giới này, còn chưa lên thiên môn, chỉ cần đạt tới thiên nhân cảnh liền có 200 thọ nguyên. Nếu như lên thiên môn, chỉ sợ tuổi thọ sẽ càng dài, vĩnh sinh có lẽ cũng có khả năng. Đương nhiên đây hết thảy đều xây dựng ở quyền thế phía trên, hắn muốn trợ giúp chủ thượng, thành lập vô thượng quyền thế, có quyền thế mới có tài nguyên, mới có thể trở nên càng mạnh. Lăng Lạc Thạch trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Đây là hắn một thế này tín niệm. Tại đại đường bên trong, Nguyên Thập Tam Hạn Chính đoan ngồi, trên thân tản mát ra khí tức cường đại, hắn tu hành tô thần cho hận trời đại pháp, đem kiếp trước hận toàn bộ dung nhập trong đó, vậy mà rất nhanh tu thành. Lại thêm đan dược ủng hộ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tại bên cạnh hắn ngồi hai người đều rất trẻ trung. Tam đường chủ Sở Giang Nam, ngũ đường chủ Phương Ứng Khán. Sở Giang Nam nhắm mắt tại vận chuyển thể nội khí kinh, tâm thần thì tập trung, hắn đang ngưng tụ mình thần thế. Thực lực của hắn tương đối những người khác, kém rất nhiều. Chủ thượng để hắn trở thành 12 đường chủ, hắn nhất định phải đạt tới cao như vậy độ. Bằng không, hắn loại thực lực này, bây giờ tại Thanh Long Hội có lẽ chỉ là một cái đà chủ, giống như Văn Tuyết Ngạn. Cho nên hắn rất thực sự muốn tăng thực lực lên. Đoạn thời gian gần nhất này, kết hợp thế giới này thần thế, hắn đã biết được mình ngưng tụ thần thế phương hướng. Tin tưởng qua không được bao lâu, liền có thể bước vào trong biển ngưng thần. Về phần Phương Ứng Khán, trên thân mang theo một cỗ quý tộc khí tức, ánh mắt lăng lệ, cũng đang nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, thần sắc khẽ động, tại trong sân, một thân ảnh rơi xuống. Chính là Phong Hàn Liệt. Phong Hàn Liệt khi tiến vào đại sảnh thời điểm, liền cảm giác được bốn cỗ khí tức. Phong tộc trưởng, người đã đến, mời đến. Đứng tại cổng Lăng Lạc Thạch khoát tay, mời Phong Hàn Liệt tiến vào trong hành lang. Phong Hàn Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng là vẫn đi theo tiến vào đại đường bên trong. Nhìn thấy ngồi ở một bên ba người, ánh mắt có chút ngưng tụ. Trong ba người chỉ có một người không phải trong biển ngưng thần. Đây là ta Thanh Long Hội ba vị đường chủ, hôm nay tới đây trợ giúp ta, Nhị Nguyệt đường chủ Nguyên Thập Tam Hạn, Tam Nguyệt đường chủ Sở Giang Nam, tháng năm đường chủ Phương Ứng Khán. Mời ngồi. Lăng Lạc Thạch lúc giới thiệu, mời Phong Hàn Liệt ngồi vào Nguyên Thập Tam Hạn đối diện, mình thì là ngồi tại Nguyên Thập Tam Hạn bên cạnh. Phong Hàn Liệt ngồi xuống, thần sắc nghi ngờ nói, ta trước khi đến thế nhưng là nghe nói, Quý Hội Tứ Nguyệt đường chủ, đại sát tứ phương chi thế, còn muốn mở mang kiến thức một chút đâu. Không nghĩ tới không tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyệt đường chủ Vương Tuyết Mai tại cửa thành Đông đại sát đặc sát. Hắn rất kiến thức, nên xuất hiện thời điểm, sẽ xuất hiện. Lăng Lạc Thạch nói, Phong tộc trưởng hẳn là gặp Liệt Trấn Bắc, không biết Liệt Trấn Bắc mời cao thủ như thế nào. Lăng Lạc Thạch nhìn xem Phong Hàn Liệt nói, tạm thời ta không có dò xét ra, trước hội nghị, ta sẽ đánh tìm được. Bất quá ta hy vọng Lăng đường chủ đáp ứng ta, tạm thời không muốn đối còn lại đến đây 36 dị tộc tộc trưởng xuất thủ. Diệt trừ Liệt ra về sau, những này dị tộc ta còn muốn thu phục. Phong Hàn Liệt nói, như vậy sao, vậy nhưng tiếc, cái này ta chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi, ngươi không có tra được Liệt Trấn Bắc lực lượng, ta phải dùng còn lại dị tộc thăm dò Liệt Trấn Bắc lực lượng. Lăng Lạc Thạch lắc đầu nói, Lăng đường chủ, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi là không tin ta? Nghe vậy Phong Hàn Liệt sắc mặt lạnh lẽo nói. Nói thật, thật đúng là không tin ngươi, mà lại ta hôm nay mời ngươi tới, cũng là nghĩ cho ngươi mượn thăm dò Liệt Trấn Bắc lực lượng. Lăng Lạc Thạch mở miệng nói. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được Lăng Lạc Thạch, Phong Hàn Liệt thần sắc biến đổi nói. Giết ngươi, nhìn xem Liệt Trấn Bắc có thể hay không xuất thủ. Lăng Lạc Thạch ngữ khí rất bình thản nói. Lúc trước là cần điều những lực lượng khác đối phó 36 dị tộc. Cho nên mới muốn lợi dụng Phong Hàn Liệt, cho Diệt trừ Liệt ra lại diệt trừ Phong Hàn Liệt. Nhưng là bây giờ hắn bên này lực lượng, đã hoàn toàn không cần mượn nhờ Phong Hàn Liệt, cho nên Phong Hàn Liệt vô dụng. Người vô dụng, chỉ có thể chết. Chương 831, thần thương huyết kiếm tiểu hầu gia, Phong Hàn Liệt không cam lòng chết. Nghe được Lăng Lạc Thạch, Phong Hàn Liệt ánh mắt ngưng tụ. Lăng Lạc Thạch, ngươi muốn giết ta? Liệt Trấn Bắc dám triệu tập 36 dị tộc hội thủ, khẳng định đã bố trí rất nhiều cường giả, không có ta, ngươi căn bản cũng không biết được. Ngươi cũng không nên xem thường Liệt Trấn Bắc. Phong Hàn Liệt trầm giọng nói. Mặc kệ hắn có cái gì chuẩn bị, hắn cũng hẳn phải chết. Giá trị của ngươi, chính là giúp ta thăm dò một chút, Liệt Trấn Bắc nội tình. Lăng Lạc Thạch thần sắc rất bình tĩnh nói. Ngươi, muốn giết ta, các ngươi làm được sao? Phong Hàn Liệt trong lúc nói chuyện, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía ở ngoài viện mà đi. Tại hắn động thời điểm, ngồi tại cuối cùng Phương Ứng Khán thân hình cũng đi theo động. Tới, ngươi đi như thế nào được? Thân hình đuổi theo ra đi Phương Ứng Khán, trên cánh tay xuất hiện một cỗ khí kình hóa thành mũi tên. Thương Tâm tiểu tiễn, lấy khí hóa tiễn, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Không phải một cây, mà là ba cây. Tốc độ nhanh chóng, hướng phía Phong Hàn Liệt đầu lâu, yết hầu, trái tim, ba khu tập kích mà đi. Phong Hàn Liệt cảm giác được ba cỗ lực lượng đánh tới. Thân hình nhất chuyển, bàn tay cấp tốc đánh ra ba trường. Ba cỗ trưởng lực cùng kia mãnh liệt bắn mà đến Thương Tâm tiểu tiễn đụng chạm. Bành, bành, bành, ba cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Xuất thủ, thân hình bị ngăn trở. Phong Hàn Liệt thân hình rơi vào trong sân. Xuy, tại hắn hạ xuống xong, một làn khói lửa trong tay hắn bay ra, xông lên chân trời. Trước khi đến, Phong Hàn Liệt đã có an bài. Xem ra ngươi là có sắp xếp a, bất quá cũng không quan trọng, ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi, bất quá chỉ sợ không có người bái tế ngươi. Con của ngươi tại ngươi rời đi Phong phủ thời điểm, liền đã bị giết, các ngươi Phong phủ cũng đã bị diệt, không một người sống. Phương Ứng Khán nhìn xem Phong Hàn Liệt, lạnh giọng nói. Cái gì? Các ngươi diệt Phong phủ, còn giết nhi tử ta, các ngươi căn bản cũng không có hợp tác ý nghĩ. Nghe được Phương Ứng Khán, Phong Hàn Liệt ánh mắt trở nên dữ tợn. Hắn tin tưởng Phương Ứng Khán. Ánh mắt nhìn về phía đại sảnh phương hướng. Giờ phút này Lăng Lạc Thạch đã đứng tại cổng. Ta Lăng Lạc Thạch thế nhưng là nói muốn diệt 36 dị tộc, làm sao lại nuốt lời, đêm nay ngươi liền đi cùng ngươi nhi tử bọn hắn đi. Lăng Lạc Thạch chắp hai tay sau lưng nói. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Phong Hàn Liệt ánh mắt trở nên dữ tợn, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, căn bản cũng không nói nhiều, hướng phía Lăng Lạc Thạch lướt qua đi. Đối thủ của ngươi là ta. Nghe đồn ngươi là 36 dị tộc thứ hai cao thủ, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi cái này thứ hai cao thủ mạnh không mạnh. Phương Ứng Khán thân hình ngăn tại mặt của đối phương trước. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, trước hết giết ngươi, lại giết Lăng Lạc Thạch. Phong Hàn Liệt quát khẽ, trong đôi mắt trở nên đỏ bừng. Thần thế, phong lôi vân động, thiên phong lôi quyền. Trên thân khí tức bộc phát, hình thành một cỗ phong lôi chi lực. Vô hình tập tục, một cỗ âm thanh sấm sét truyền ra. Trong lòng bàn tay càng là phong lôi nhấp nhô, hướng phía Phương Ứng Khán mà đi. Một chút cũng không có giữ lại. Hắn muốn trước giết Phương Ứng Khán, lại giết Lăng Lạc Thạch. Kinh khủng phong lôi chi lực nơi tay trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, hình thành một cỗ kinh khủng sóng biển dâng trưởng lực. Lão già, muốn giết ta, người có bản sự kia sao? Thần thế, Sơn Hải Thiên Hạ. Phương Ứng Khán trên thân bộc phát ra một cỗ thần thế thành sơn nhạc, vừa xuất hiện. Liền có một cỗ nặng nề chi lực tuôn ra. Nương theo lấy cỗ này nặng nề chi lực, còn có một cỗ triều tịch chi lực. Phương Ứng Khán mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thực lực nhưng rất mạnh, nếu không tuổi còn trẻ liền đưa thân đương thời lục đại cao thủ một trong. Theo thần thế xuất hiện, thể nội sơn tự kinh bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Khí kình ngưng tụ cánh tay, Thương Tâm tiểu tiễn ngưng tụ mà ra. Nguyên thập tam hạn thi triển sơn tự kinh, dùng chính là mình chế tạo một thanh đoản tiễn. Đó là bởi vì lúc ấy nguyên thập tam hạn, thực lực bản thân mặc dù đột phá đến trong biển ngưng thần, nhưng là chỉ là vừa đột phá, hắn vì uy lực tối đại hóa, mới rèn đúc mũi tên. Mà lại hắn ngưng tụ ra thần thế, chính là Thương Tâm tiểu tiễn. Phối hợp vũ khí thì là có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Phương Ứng Khán thì là lấy sơn tự kinh vì thần thế, bộc phát ra mình lớn nhất khí kình ngưng tụ ra Thương Tâm tiểu tiễn. Thương Tâm tiểu tiễn bộc phát ra. Cùng công kích kia tới bàn tay đụng vào nhau. Trong lòng bàn tay phong lôi cuồn cuộn. Tiễn trung khí kình bạo minh. Hai cỗ lực lượng va chạm, trong lúc nhất thời trong sân khí kình giống như là thủy triều dập dờn mà ra. Hai người thân hình đồng thời nhanh chóng lùi lại. Phong lôi tám kình. một kích bị đẩy lui sau. Kia Phong Hàn Liệt thân hình lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, song trưởng đồng thời đánh ra. Đôi bàn tay phong lôi chi lực nhấp nhô. Lần này tốc độ không phải rất nhanh, nhưng lại lộ ra khiến người ta run sợ uy lực kinh khủng. Cảm giác được bàn tay này bên trong lực lượng, Phương Ứng Khán ánh mắt ngưng tụ. Trên thân sơn tự kinh cấp tốc vận chuyển, kinh khủng khí kình như là nộ trào điên cuồng tại cánh tay hắn phía trên ngưng tụ. Hai cây thương tâm tiểu tiến hiển hiện. Hiện ra ngân sắc, vừa xuất hiện, không khí chung quanh run rẩy, có loại sụp đổ cảm giác. Thương tâm tiểu tiến bản thân liền là công pháp kỹ năng, lực sát thương mạnh. Giết, giết, hai người đồng thời quát khẽ, song trưởng rơi xuống, thương tâm tiểu tiến mãnh liệt bắn mà ra. Bành, bành, hai cỗ lực lượng bạo tạc, nhấc lên phong bạo, Phương Ứng Khán thân thể bị đẩy lui. Giết ngươi, thấy thế, Phong Hàn Liệt hướng phía Phương Ứng Khán gấp giết mà đi. Áp chế Phương Ứng Khán, hắn liền không thể cho Phương Ứng Khán cơ hội. Huống chi Lăng Lạc Thạch bọn người vẫn còn ở đó. Cường đại phong lôi chi lực không ngừng ở trên người hắn, trong lòng bàn tay bộc phát. Trong lúc nhất thời, Phương Ứng Khán bị áp chế. Từng bước một, Phương Ứng Khán có loại bị ép vào tuyệt cảnh chi tượng. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao lại chút thực lực ấy đâu? Từng bước ép sát Phong Hàn Liệt trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, trong tay lực đạo cực mạnh. Bàn tay xuyên qua Phương Ứng Khán khí cương. Hướng phía Phương Ứng Khán lồng ngực mà đi. Phương Ứng Khán vội vàng chuyển bước, khó khăn lắm tránh thoát một chưởng này. Phong Hàn Liệt sắc mặt dữ tợn, bàn tay thành chảo hướng phía Phương Ứng Khán bắt tới. Thế nhưng là đúng vào lúc này Phương Ứng Khán trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Bàn tay tại bên hông khẽ động. Một đạo huyết sắc kiếm quang, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Xé rách Phong Hàn Liệt cương khí, trong nháy mắt đâm vào cổ họng của đối phương. Kiếm quang tốc độ cực nhanh. Kia Phong Hàn Liệt vậy mà không có tránh thoát một kiếm này. Xuy, kiếm quang rút về. Phương Ứng Khán thân hình nhanh chóng lùi lại, nhuyễn kiếm trong tay nhỏ xuống lấy máu tươi. Tích tích thanh âm, tại yên tĩnh trong sân quanh quẩn. Phương Ứng Khán trên giang hồ có một cái vang dội xưng hào, Đàm Tiếu ngồi yên kiếm cười máu, lật tây làm mây che tay làm mưa, thần thương huyết kiếm tiểu hầu ra. Tên của một người có thể sẽ lấy sai, nhưng xưng hào nhất định sẽ không sai. Trong này nói đến thần thương cùng huyết kiếm. Ở trong đó nói là hắn hai loại tuyệt học, huyết hà thần kiếm, ô thần mặt trời thương. Phong Hàn Liệt thực lực ở vào đỉnh tiêm trong biển ngưng thần. Phương Ứng Khán còn không có đạt tới. Đối kháng chính diện hắn giết không được đối phương, cho nên hắn động mưu kế. Thoạt đầu rất ngông cuồng, trực tiếp ngạnh kháng, lợi dụng Sơn Hải thần thế triệt tiêu đối phương thần thế uy áp, làm cho đối phương không cách nào thời gian ngắn đánh giết hắn. Tại đối phương từng bước ép sát, coi là liền muốn đắc thủ thời điểm. Thi triển huyết hà thần kiếm, xuyên thủng cổ họng của đối phương. Võ giả giao thủ, không có hoàn toàn nghiền ép thực lực, mưu kế, thủ đoạn cũng là một loại. Ngươi, che lấy cổ mình, Phong Hàn Liệt trong đôi mắt tất cả đều là không cam lòng. Hắn cứ như vậy bị Phương Ứng Khán giết. Còn có vì cái gì Liệt Trấn Bắc bọn hắn không có xuất hiện. Ngươi cũng là bọn hắn thăm dò công cụ của chúng ta, thật sự là đáng tiếc. Ngươi nhất định phải chết. Lăng Lạc Thạch nhìn xem không cam lòng Phong Hàn Liệt nói. Phát ra tín hiệu, nhưng không ai xuất hiện. Chỉ có giải thích như vậy. Ta, màn, bịch, Phong Hàn Liệt thân thể rơi xuống trên mặt đất. Chương 832, bản tọa đến đây, cho ngươi mượn đầu lâu dùng một lát. Sơn Trang cách đó không xa. Đại trưởng lão, gia chủ phát ra tín hiệu, chúng ta nên xuất thủ. Tại Liệt Thành Thương bên cạnh, Phong Hàn Liệt quản gia, thần sắc sốt ruột nói. Ta đã phái người điều tra, chờ tin tức là được. Người mặc áo lam Liệt Thành Thương thần sắc bình tĩnh nói. Lúc này, một đạo thân ảnh màu đen cấp tốc đi vào Liệt Thành Thương trước mặt, khom mình hành lễ. Trưởng lão, trong trang viên, có bốn tên Thanh Long hội đường chủ. Chính Nguyệt đường chủ Lăng Lạc Thạch, Nhị Nguyệt đường chủ Nguyên Thập Tam Hạn, Tam Nguyệt đường chủ Sở Giang Nam, Ngũ Nguyệt đường chủ Phương Ứng Khán. Lăng Lạc Thạch căn bản cũng không có cùng phong tộc trưởng hợp tác ý đồ, trước khi đến đã diệt phong tộc trưởng một môn, phong tộc trưởng muốn giết Lăng Lạc Thạch. Thanh Long hội ngũ đường chủ Phương Ứng Khán xuất thủ, cùng phong tộc trưởng giao thủ. Phong tộc trưởng chiếm cứ ưu thế, nhưng là dưới sự khinh thường bị một chiêu phản sát. Người áo đen đem trong trang viên phát sinh sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Cái gì, người nói ra chủ hắn. Tại Liệt Thành Thương bên cạnh quản gia nghe được tin tức này. Mặt mũi tràn đầy không tin, thần sắc kích động vô cùng, đại trưởng lão, mời ngươi xuất thủ, cho nhà chúng ta chủ báo thù. Bành, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Liệt Thành Thương đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt một trưởng vỗ tại quản gia kia lão giả trên đầu. Quản gia lão giả không có bất kỳ cái gì phòng bị. Đầu trực tiếp bị một trưởng này nổ tung. Phong Hàn Liệt đều đã chết, ngươi cũng đi theo ngươi chủ nhân chết đi. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi. Phong Hàn Liệt chỉ là bọn hắn một con cờ, đến sò xét Thanh Long hội quân cờ. Chết thì đã chết, còn để hắn xuất thủ, làm sao có thể. Mà lại nơi này cũng không an toàn, cho nên nhất định phải nhanh rời đi. Chỉ là bọn hắn đi chưa được mấy bước, liền dừng thân hình. Dưới ánh trăng, một cô gái mặc áo trắng chính nhắm mắt xếp bằng ở cách đó không xa, trước mặt của nàng còn đặt vào một thanh cổ cầm. Tại bọn hắn thân hình dừng lại trong nháy mắt, kia nhắm hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong nháy mắt một cỗ hàn mang mãnh liệt bắn mà ra. Không khí chung quanh cũng trong nháy mắt túc sát. Là ngươi, Thanh Long hội tứ nguyệt đường chủ Vương Tuyết Mai. Nhìn thấy nữ tử áo trắng, đại trưởng lão Liệt Thành Thương con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt bên trong mang theo kiêng kỵ. Hôm nay ban ngày Vương Tuyết Mai tại Thiên Trấn Thành cửa thành đại sát tứ phương, chân dung cũng sớm đã bị truyền ra. Huống chi trước mặt đối phương bày biện một thanh cổ cầm. Đã cho thấy thân phận, xem ra ngươi là ở chỗ này chuyên môn chờ chúng ta. Liệt Thành Thương nhìn xem Vương Tuyết Mai lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm Vương Tuyết Mai trước mặt cổ cầm. Cổ cầm là giết người cổ cầm. Bản tọa cố ý đến đây, mượn liệt trưởng lão đầu lâu dùng một lát, mời liệt trưởng lão không muốn keo kiệt. Vương Tuyết Mai thanh âm thanh lãnh, nhưng là trong lúc vô hình sát ý tràn ngập, chung quanh khí tức không gió mà bay. Hừ, muốn lấy lão phu đầu lâu, để cho ta nhìn ngươi làm sao lấy. Liệt Thành Thương hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, bàn tay một chảo, đem bên cạnh người áo đen nắm trong tay. Sau đó đem người áo đen kia hướng phía Vương Tuyết Mai trực tiếp ném tới. Bành! Vương Tuyết Mai thần sắc bình tĩnh, trong tay thiên ma cầm một nhóm, kia xông tới người áo đen thân thể trực tiếp bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tại huyết vụ này bộc phát thời điểm, Liệt Thành Thương thân thể động, hắn không có trốn, mà là tại huyết vụ này xuất hiện thời điểm, thân hình hóa thành một tia ô quang, hướng phía Vương Tuyết Mai bắn mạnh tới. Bàn tay nhô ra thành chảo, hướng phía Vương Tuyết Mai trong tay thiên ma cầm công kích qua. Giết lão phu trước hết là giết ngươi. Tốc độ xuất thủ nhanh chóng, chỉ cần không cho nàng kích thích dây đàn, liền không cách nào phát huy thiên ma cầm uy lực. Chỉ là hắn nhanh, Vương Tuyết Mai trong tay động tác càng nhanh. Trong nháy mắt bàn tay rơi vào thiên ma cầm bên trong. Tiếng đàn xuất hiện, hình thành một cỗ ngân sắc gợn sóng, hướng phía Liệt Thành Thương mà đi. Liệt Thành Thương thần sắc giật mình. Thân hình cấp tốc lui lại. Thần thế, thiên toàn thật lưu. Chân lưu quyền kình. Lui lại Liệt Thành Thương trên thân bộc phát ra một cỗ thần thế. Thần thế giống như vòng xoáy, hình thành một cỗ triều tịch áp lực hướng phía Vương Tuyết Mai mà đi. Lúc này, hắn lúc trước thành chảo bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Nắm đấm oanh ra, khí kình bộc phát, tại thần thế tác dụng dưới. Khí kình hóa thành khổng lồ vòng xoáy bộc phát ra. Bành! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, khí kình trùng kích ra tới. Liệt Thành Thương thân hình bị chấn động đến lui ra phía sau mấy bước. Bước chân hung ác đạp đất mặt, mới đứng vững thân hình, ánh mắt âm trầm nhìn xem trước mặt Vương Tuyết Mai. Oanh kích ra ngoài nắm đấm, chậm rãi rủ xuống. Trên nắm tay một tia máu tươi chảy xuôi mà ra. Một kích, vừa mới mình cuồng bạo khí kình vòng xoáy, không có thể ngăn ở đối phương sóng âm. Nàng này, ta không phải là đối thủ, đồng loạt ra tay. Liệt Thành Thương thanh âm trầm thấp nói. Hôm nay tới đây, cũng không phải tự thân hắn ta tới. Tại hắn nói chuyện thời điểm, hai đạo thân ảnh màu đen từ trong bóng tối bước nhanh đi ra. Hai người này xuất hiện, thân hình di động, cùng Liệt Thành Thương hiện ra một loại tam giác vây công chi thế. Một người trong đó trong tay cầm hai mảnh kim sắc cái chiêng sát. Một người khác trong tay cầm một cây màu xám đồng côn, bàn tay nắm chặt, trên thân tản mát ra một cỗ hung sát chi khí. Hai người ánh mắt giống như rắn độc tập trung vào Vương Tuyết Mai. Ta dám đến, chẳng lẽ liền không có một điểm chuẩn bị sao? Liệt Thành Thương ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Vương Tuyết Mai, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Nghe nói đàn của ngươi rất lợi hại, không biết đàn của ngươi lợi hại, hay là của ta cái chiêng sắt lợi hại? Đang nói chuyện thời điểm tay kia cầm kim sắc cái chiêng sắt người, hai tay cùng lúc mở ra, sau đó hợp lại. Keng! thanh thúy oanh minh tiếng vang từ cái kia kim sắc cái chiêng sát bên trong bạo phát đi ra. Sóng âm trong nháy mắt hình thành một đạo kim sắc quang mang hướng phía Vương Tuyết Mai công kích qua. Giết! Trong nháy mắt này, tay kia cầm màu xám cây gậy người, cũng không có nói nhiều, bước chân di động. Nương theo lấy sóng âm thanh âm, trong tay trường côn nhanh như chớp giật hướng phía Vương Tuyết Mai công kích qua. Thần thế, giận vượn. Xuất thủ thời điểm thần thế bộc phát, sau lưng hắn xuất hiện một đạo màu xám cự viên thân ảnh mơ hồ. Một côn liệt thiên, nương theo lấy giận vượn xuất hiện, cầm côn người khí tức trên thân trở nên bắt đầu cuồng bạo, gầm nhẹ thét dài. Trên thân huyết sát chi khí lan tràn ra, cả người hóa thân bạo viên, một côn mà xuống. Một bên khác, liệt thành thương ánh mắt biến thành màu xám. Trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng tử khí, thần thế cũng trong nháy mắt bộc phát, nguyên bản chân khí hóa thành một cỗ tử khí bao phủ tại trên nắm tay. Đấm ra một quyền, kinh khủng tử khí hình thành vòng xoáy hướng phía Vương Tuyết Mai bao phủ tới. Hừ, Vương Tuyết Mai kia thanh lạnh ánh mắt trở nên thâm thúy, hừ lạnh một tiếng. Trong tay thiên ma cầm trực tiếp kích thích, oanh, oanh, oanh, một đạo sóng âm hướng phía tay kia cầm kim cái chiêng người công kích qua. Sóng âm bên trong mang theo vô tận sát phạt, xuyên thấu cái kia kim sắc sóng âm khí lãng, hình thành trăng khuyết chi nhận, tập sát mà ra. Keng keng keng, thấy thế tay kia cầm kim sắc cái chiêng sát người không ngừng va chạm trong tay mình cái chiêng sát, phát ra sóng âm lực lượng, muốn ngăn cản. Xuy, kia trăng khuyết chi nhận xuyên thấu hết thảy, xông vào bên trong thân thể của hắn. Mặt khác hai ba âm sóng thì là hướng phía cầm côn người cùng liệt thành thương công kích qua. Khí lãng cùng quyền kình cùng trường côn va chạm, bộc phát ra kinh khủng cơn bão năng lượng. Tại cơn bão năng lượng xuất hiện sát na, Vương Tuyết Mai ôm lấy thiên ma cầm, trong tay lần nữa kích thích dây đàn, chỉ là đây là không có âm thanh, mà là một đạo dây đàn bay ra, hóa thành một đạo ngân sắc quang mang xuyên thấu phong bạo. Xuyên thấu kia cầm côn người cương khí, suy một tiếng, xuyên thủng đối phương yết hầu. Kia cầm côn người còn muốn xuất thủ, nhưng lại yết hầu chỗ đau đớn để hắn không khỏi nhìn thoáng qua. Một cây màu bạc dây đàn, bành, dây đàn phía trên khí kình bộc phát, yết hầu trực tiếp bạo liệt, đầu lâu bay ra. Thân thể trong lúc nhất thời không có ngã xuống đất. Cái này, nhìn thấy một màn này, liệt thành thương sắc mặt kịch biến, hắn không nghĩ tới ba người xuất thủ, đối phương như thế liền dễ dàng hóa giải, còn tập sát một người. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhìn về phía tay kia cầm cái chiêng sát người. Chỉ là tại hắn nhìn lại thời điểm, trong tay người kia cái chiêng sát xuất hiện răng rắc vết rách, sau đó hóa thành đồng phiến. Lâm huynh, bành. Liệt thành thương tiếng nói còn chưa nói xong, tay kia cầm cái chiêng sát người thân thể bạo tạc, hóa thành huyết nhục. Vương Tuyết Mai trong tay thiên ma cầm thế nhưng là thượng phẩm linh cấp vũ khí. Bạo phát đi ra uy lực mạnh mẽ vô cùng. Không chịu nổi một kích. Vương Tuyết Mai hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía liệt thành thương, đưa ngươi cũng tới đường. Trong tay dây đàn kích thích, oanh, một cỗ kinh khủng sóng âm lực lượng hướng phía liệt thành thương mà đi. Giết, thật lưu xoáy cương. Liệt thành thương thấy thế, chân khí trong cơ thể không giữ lại chút nào thôi động. Lập tức đấm ra một quyền, kinh khủng chân khí hình thành từng đạo khí cương bình phong che đậy, hướng phía sóng âm kia công kích. Hai cỗ lực lượng va chạm. Lập tức cuồng bạo chân khí bị va chạm hướng phía bốn phía quét sạch. Chung quanh một ít cây cối tại kình khí này phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bột phấn, theo gió biến mất. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, liệt thành thương sắc mặt trắng bệch, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Giữa cổ họng cũng truyền tới một đạo kêu rên thanh âm, một ngụm máu tươi phun ra. Hô, đúng vào lúc này, đột nhiên, một cây ngân sắc dây đàn trong nháy mắt tập kích tới. Thấy thế, liệt thành thương cấp tốc thay đổi thân thể, tránh đi căn này ngân sắc dây đàn. Tại hắn tránh đi ngân sắc dây đàn thời điểm, kia ngân sắc dây đàn trong nháy mắt quay lại, vậy mà trong nháy mắt quấn chặt lấy hắn yết hầu. Xuy, cổ của hắn xuất hiện một đạo vết máu. Vừa mới không phải hắn tránh đi, mà là đối phương cố ý để tránh đi, từ đó cuốn lấy đối phương yết hầu. Bàn tay hắn sờ về phía cổ họng mình. Kia vết máu chỗ máu tươi chảy xuôi mà ra, sau đó đầu lâu rơi xuống trên mặt đất. Ánh mắt thì là vô thần. Vương Tuyết Mai bàn tay một chảo, kia liệt thành thương đầu lâu bị chộp vào trong tay. Chương 833, đầu lâu đưa lên, tới cửa khiêu khích. Thiên Trấn Thành, trong trang viên, Liệt Trấn Bắc ngồi ngay ngắn thủ vị chỗ, tại bên cạnh hắn là một người mặc trường bào màu xám, khuôn mặt có chút trắng bệch lão giả. Lão giả giống như tại nhắm lại, nhưng là ánh mắt lại là mở ra. Chỉ là con mắt không nhúc nhích, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, giống như một tôn người chết sống lại. Cộc, cộc, lúc này một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Tiến đến nhân thần sắc mặt ngưng trọng, trong tay bưng lấy một cái hình chữ nhật hộp. Gia chủ, Thanh Long hội người, đưa tới một cái hộp, nói muốn ngài tự mình mở ra. Người tới nói, đưa tới một cái hộp gấm, muốn bản tọa tự mình mở ra. Liệt Trấn Bắc thần sắc cứng lại, đứng người lên hình. Đại trưởng lão bọn hắn trở về hay chưa? Liệt Trấn Bắc mở miệng nói. Tạm thời không có đại trưởng lão tin tức của bọn hắn. Người tới vội vàng nói. Đang nói chuyện thời điểm, Liệt Trấn Bắc thân hình đã đi tới trước mặt người vừa tới. Bàn tay rơi vào trên hộp gấm. Ta ngược lại muốn xem Thanh Long hội đưa tới thứ gì. Liệt Trấn Bắc mở ra hộp gấm. Nhưng là hộp gấm bị mở ra thời điểm. Kia bưng lấy hộp gấm người sắc mặt đại biến, bưng lấy hộp gấm tay, đều run rẩy lên. Mà Liệt Trấn Bắc khuôn mặt thì là âm trầm vô cùng. Khinh người quá đáng. Liệt Trấn Bắc thanh âm trầm thấp giống như tiếng sấm, mang theo vô tận tức giận. Bởi vì hộp gấm bên trong, đặt vào hai cái đầu sọ. Một cái là Phong Hàn Liệt, một cái là Liệt Thành Thương. Giết người về sau, còn đem đầu lâu đưa tới, đây là Trần Trụi Địa đánh mặt. Bưng lấy hộp gấm người, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này hộp gấm hắn là thả cũng không dám thả, lấy đi cũng không dám lấy đi, thân thể run rẩy lên. Liệt gia chủ, tức giận vô dụng, để lão phu đến xem. Lúc trước con mắt bất động áo xám lão giả, đứng người lên hình đi vào hộp gấm kia trước mặt. Bàn tay một chảo, hai cái đầu bay ra, hai bàn tay điều tra. Phong Hàn Liệt là sau khi chết bị cắt lấy đầu lâu, về phần Liệt trưởng lão là bị đặc thù lợi khí cắt đứt đầu lâu sau chết. Không biết cái này hai cái đầu phải chăng có thể cho ta? Áo xám lão giả mở miệng nói. Phong Hàn Liệt đầu lâu, mộ chủ có thể lấy đi, đại trưởng lão đầu lâu, thì cần muốn an táng. Còn có cắt đứt đại trưởng lão đầu lâu lợi khí, hẳn là dây đàn, xuất thủ hẳn là kia Tứ Nguyệt Đường chủ Vương Tuyết Mai. Lập tức phái người tiến đến ngoài thành điều tra, ta muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Liệt Trấn Bắc trầm thấp nói. Rõ, người tới cấp tốc rời khỏi đại sảnh. Đáng chết Thanh Long hội, ta nhất định muốn các ngươi chết. Liệt Trấn Bắc trên thân hung sát chi khí không ngừng tuôn ra. Cửa thành giết người, cho tới bây giờ giết người đưa đầu lâu. Đây là hoàn toàn khiêu khích hắn Liệt Trấn Bắc. Liệt gia cho tới bây giờ không có bị người như thế khiêu khích cùng vũ nhục qua. Người tới, Liệt Trấn Bắc khẽ quát một tiếng. Một thân ảnh từ ngoài phòng khách đi đến. Một thân áo bào đen, trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng. Lập tức điều động nhân thủ, mau chóng đem còn lại còn chưa chạy tới tộc trưởng mang về, ta phải nhanh một chút triệu tập 36 dị tộc hội nghị. Liệt Trấn Bắc trên thân tuôn ra sát ý. Hắn bây giờ muốn xé rách Thanh Long hội người, xé rách Lăng Lạc Thạch. Hôm sau, sáng sớm, Tô Thần Từ đi ra, Nguyên Tùy Vân đã đang chờ, hai người từ lầu 2 đi vào khách sạn đại đường, chuẩn bị ăn chút điểm tâm. Giờ phút này, đã có không ít người tại trong hành lang ăn bữa sáng. Ngươi biết không, tối hôm qua ngoài thành lại người chết. Một võ giả mở miệng nói. Người chết không phải rất bình thường sao? Nghe được võ giả, ở bên cạnh người không khỏi nói. Giang hồ tranh đấu, người chết rất bình thường. Người chết là rất bình thường, nhưng là tối hôm qua Thanh Long hội người cùng 36 tộc lại làm một trận. Trận này chết người là 36 dị tộc xếp hạng thứ 2 Phong Hàn Liệt, còn có Liệt gia đại trưởng lão Liệt Thành Thương. Tráng hán kia nhẹ giọng nói. Cái gì? Nghe được tin tức này, rất nhiều trong lòng người kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới chỉ là một đêm thời gian. Liệt gia đại trưởng lão cùng 36 dị tộc xếp hạng thứ 2 Phong Hàn Liệt, cứ như vậy chết rồi. Biết là thế nào chết sao? Một số người lập tức cảm giác hứng thú, mở miệng hỏi. Cụ thể chết như thế nào không biết, nhưng là có thể là kia Thanh Long hội kia dẫn theo cổ cầm Vương Tuyết Mai làm. Người tới ngồi ngay ngắn xuống, uống từng ngụm lớn một chén rượu nói, cái này còn không phải kình bạo, các ngươi biết không? Thanh Long hội người tại giết Phong Hàn Liệt cùng Liệt đại trưởng lão, còn đem đầu lâu đưa đến Liệt Trấn Bắc trước mặt. Thanh Long hội thật sự là bá đạo, 36 dị tộc tụ họp, thế nào cảm giác là cho người làm sủi cảo đâu? Có người trầm giọng nói, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, Liệt Trấn Bắc dám triệu tập 36 dị tộc, hẳn là có thủ đoạn. Liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, một đạo máu me khắp người thân ảnh, cưỡi ngựa, chính phi nhanh hướng lấy 36 dị tộc tổ địa trang viên phương hướng mà đi. Vừa mới người kia là ai? Người kia tựa như là Liệt Trấn Bắc bên cạnh thủ vệ thống lĩnh, hắn làm sao cả người là máu? Nghe nói tối hôm qua Liệt Trấn Bắc điều động nhân thủ, đi đón còn lại 36 dị tộc thành viên, bất quá nhìn bộ dạng này, còn chưa tới 36 dị tộc tộc trưởng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Một số người khe khẽ bàn luận. Bất kể như thế nào, nơi này vẫn là 36 dị tộc thành trì. Từng bước một uy áp, lúc này Liệt Trấn Bắc khẳng định là tức giận dị thường a, cũng không biết hắn đến cùng mời đến cao thủ gì. Tô Thần thầm nghĩ, đi, chúng ta ăn xong, liền tiến về 36 dị tộc tổ địa trang viên. Từ vừa mới người kia trở về tình hình nhìn, chỉ sợ Lăng Lạc Thạch bọn hắn đã giết còn chưa chạy tới Thiên Trấn thành 36 dị tộc tộc trưởng. Như vậy bước kế tiếp hẳn là trực tiếp đối mặt Liệt Trấn Bắc. Liệt Trấn Bắc, ta rất muốn nhìn một chút, lá bài tẩy của ngươi là cái gì? Liệt Trấn Bắc có thể thống lĩnh 36 dị tộc nhiều năm như vậy. Mưu kế cùng võ học tuyệt đối kinh người. Trang viên, trong đại sảnh, ngồi hơn 20 người. Trong đó phần lớn người đều là lúc trước đã đến 36 dị tộc tộc trưởng. Giờ phút này một số người sắc mặt dị thường phẫn nộ, trên thân sát ý tràn ngập. Liệt Trấn Bắc thì là ngồi ở chủ vị phía trên, thần sắc cũng có vẻ rất bình tĩnh. Báo câu. Lúc này, lúc trước Tô Thần bọn hắn nhìn thấy tên kia máu me khắp người thống lĩnh, vọt vào trong đại sảnh. Gia chủ, chúng ta trở về thời điểm bị người của cái bang tập kích, còn lại tộc trưởng toàn bộ bị giết. Liệt Trấn Bắc, Thanh Long hội Lăng Lạc Thạch mang theo cái bang Kiều bang chủ, đến đây bái phỏng. Mời gia phủ thấy một lần. Ngay tại kia thống lĩnh thoại âm rơi xuống thời điểm. Đột nhiên, một đạo dường như sấm sét thanh âm, tại trang viên bên ngoài vang lên, ầm ầm địa truyền vào trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh, thần sắc đều là khẽ giật mình, lập tức tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên âm hàn. Thanh Long hội vậy mà ở trước mặt đến đây bọn hắn 36 dị tộc tổ địa. Thanh Long hội làm càn, Thanh Long hội muốn chết, chúng ta ra ngoài, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Nguyên bản trong lòng đè nén các tộc tộc trưởng, trên thân sát khí càng sâu. 36 dị tộc vốn là tứ giết, đã hoàn toàn bị Thanh Long hội khơi dậy hung tính. Trong đại sảnh sát ý phun trào, Liệt Trấn Bắc chợt đứng dậy, nhanh chân hướng phía ngoài phòng khách đi đến. Những người khác cũng nhao nhao đứng lên, đi ra đại sảnh, hướng phía ngoài trang viên mà đi. Gạch nối dài, chừng 7 giờ tối hai càng. Chương 834, chiến lên, kiếm nhận phong bạo, thuấn sát ba người. Trang viên bên ngoài, mặc áo gấm Lăng Lạc Thạch, còn có người mặc trường bào màu xám Kiều Phong. Hai người trong ánh mắt tràn ngập lãnh ý, nhìn qua trước mặt trang viên. Kia là Thanh Long hội Lăng Lạc Thạch, cái bang Kiều Phong. Cùng một thời gian, tại trang viên bên ngoài hội tụ không ít võ giả. Trong đó một số người không khỏi mở miệng nói. Rất nhiều người cho rằng Thanh Long hội sẽ ra tay, nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế chính diện xuất hiện. Bọn hắn đây là muốn. Một số người đối bên cạnh người mở miệng hỏi. Đây là muốn chính diện đối đầu 36 dị tộc. Không nghĩ tới Thanh Long hội hôm qua giết người, hôm nay liền tới nhà. Lần này có trò hay để nhìn, không nghĩ tới Thanh Long hội liên thủ với cái bang, còn như thế tới cửa, chỉ sợ muốn bộc phát đại chiến. Tiếng nghị luận không ngừng, cũng khiến cho Thiên Trấn thành bên trong không khỏi rối loạn lên, rất nhiều võ giả nhanh chóng tụ tập mà tới. Cách đó không xa trên phòng ốc, đường đi trên tử lâu, đều xuất hiện không ít người. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân hai người tới sớm. Bọn hắn đang đứng tại một chỗ tới gần trang viên địa phương. Chủ thượng, cái này Liệt Trấn Bắc cùng 36 dị tộc người chỉ sợ bị ép điên. Nguyên Tùy Vân nhẹ giọng nói. Không biết cái này Liệt Trấn Bắc nội tình là cái gì? Hy vọng có thể cho ta một chút kinh hỉ. Tô Thần nhìn xem 36 dị tộc tổ địa trang viên, trầm giọng nói. Tại Tô Thần trong mắt của bọn họ, trang viên bên trong bộc phát ra từng đạo hung hãn khí tức. Theo lần lượt từng thân ảnh như là như châu chấu từ trong trang viên lướt đi. Cầm đầu chính là Liệt Trấn Bắc. Ánh mắt bên trong tràn ngập dữ tợn cùng âm lệ. Lăng Lạc Thạch, Kiều Phong. Các ngươi cũng dám xuất hiện tại ta 36 dị tộc tổ địa. Liệt Trấn Bắc nhìn xem Lăng Lạc Thạch cùng Kiều Phong nói. Đây có gì không dám, sau ngày hôm nay, liền không có 36 dị tộc. Liệt gia chủ, ta còn là cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, nói thật. Diệt 36 dị tộc, vẫn là phải hao chút thời gian. Lăng Lạc Thạch dậm chân tiến lên, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng sát ý. Ngữ khí bình thản, sát ý trùng thiên. Nghe được Lăng Lạc Thạch, Liệt Trấn Bắc nguyên bản dữ tợn cùng âm lệ thần sắc, bỗng nhiên trở nên bình tĩnh. Ngươi ý nghĩ, rất tốt, nhưng là hôm nay nơi này, chính là các ngươi mai cốt chi địa. Đã tới, vậy liền đều hiện thân đi, để cho ta nhìn xem, các ngươi Thanh Long hội cùng cái bang tới cao thủ như thế nào. Liệt Trấn Bắc ánh mắt lạnh lẽo nói, đang, lúc này một đạo tiếng đàn truyền vang, bành, bành, bành, ba cỗ kinh khủng sóng âm khí kình hướng phía Liệt Trấn Bắc phương hướng tập kích mà đi. Tu di trời kinh cương khí, Liệt Trấn Bắc khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt oanh ra ba quyền, quyền kình cùng sóng âm khí kình va chạm bộc phát ra kinh khủng tiếng nổ. Tiếng nổ bên trong, toàn thân áo trắng, thân hình phiêu giật Vương Tuyết Mai ôm thiên ma cầm xuất hiện tại một chỗ, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn xem Liệt Trấn Bắc. Trong lòng bên trong mang theo một tia kinh ngạc, đối phương quyền kình chặn nàng âm ba công kích. Mặc dù nàng bản thân thực lực không cách nào toàn bộ phát huy trong tay thiên ma cầm uy lực, nhưng là Liệt Trấn Bắc có thể bằng vào quyền kình đơn giản ngăn trở mình âm ba công kích. Thực lực không thể coi thường. Thanh Long hội Vương Tuyết Mai. Liệt Trấn Bắc ánh mắt âm trầm nhìn xem Vương Tuyết Mai. Người này thế nhưng là giết bọn hắn 36 dị tộc không ít người. Vương Tuyết Mai không có lên tiếng, chỉ là đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Vương Tuyết Mai không có lên tiếng, Liệt Trấn Bắc nhìn xem Lăng Lạc Thạch. Thanh Long hội chẳng lẽ chỉ là tới hai người, kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.